Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đổ mê hồn canh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Vương Tiểu Á trong mắt thoáng qua vẻ ghen tị, nạt nhỏ, cô nương, đây là thật muốn cùng tại hạ không qua được sao? Để cho ta và ngươi làm khó dễ, ngươi không đủ tư cách. Lâm Đình Hàm ánh mắt lạnh lùng, chưa từng xem hắn như nhau, mà là đi tới Hạ Vũ bên người, nhìn trong tay hắn vật liệu đá. Nàng hơi cau mày, không thích nói, ngươi làm sao thích đánh cuộc loại vật này? Ngươi không thích sao? Không quá ta hôm nay rỗi rảnh, sẽ tới đây bên trong vui đùa một chút. Hạ Vũ ngược ngùng cười một tiếng, hơi có chút ngại quá, bởi vì là đổ thạch ở trong mắt người bình thường, chính là và đánh bạc không sai biệt lắm, mà đánh cuộc là vạn ác chi nguyên, xưa nay bị mọi người sở thóa khí khinh thường, xa lánh, cho nên, Lâm Đình Hàm mày liễu từ đầu đến cuối ngưng tụ, môi mỏng khẽ nhếch, ta giúp ngươi giúp tấm, sau đó mời ngươi ăn cơm, à, tại sao muốn mời ta ăn cơm? Hạ Vũ sắc mặt sững sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc, như cũ giả vờ ngây ngốc dáng vẻ. Cái này bút phong lưu nợ, định trước dây dưa không rõ, mà Lâm Đình Hàm sắc mặt lạnh lùng, giọng lạnh như băng nói, ta mời ngươi ăn cơm, cần lý do sao? Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ ánh mắt buồn rầu. Cái này lạnh như băng tổng giám đốc bá đạo phạm, không biết có mấy cái người đàn ông có thể chịu được. Lập tức, Lâm Đình Hàm đoàn người, đi cắt đá quầy bên kia đi. Vương Tiểu Á ánh mắt oán hận, ánh mắt nóng như lửa, nhìn chằm chằm Lâm Đình Hàm chập chờn dáng người. Chân ngọc thon dài, như dương liễu vậy eo thon, mỗi một nơi cũng mang theo cực hạn cám dỗ. Để cho hắn sắc mặt có chút dữ tợn, nạt nhỏ, cẩu nam nữ, năm lần bảy lượt chiết nhục cùng ta. Ngày hôm nay lão tử nếu không tìm về mặt mũi, cũng không họ Vương, lời nói tràn đầy âm độc vẻ tàn nhẫn. Vương Tiểu Á gọi thông huyện thành nổi danh lưu manh lớn lưu manh điện thoại. Tiến hành liên lạc, muốn ở bên ngoài sửa trị Hạ Vũ, mà mờ mịt rốt nát Hạ Vũ. Đi tới trên quầy, tháo ra mấy khối vật liệu đá sau đó, không một lỡ tay, tất cả đều ra xanh lá, dẫn được không ít người một hồi hoan hô, hết sức kích động, rối rít gào thét Hạ Vũ là đổ vương. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này, đem mấy khối phỉ thúy ra tay, một khối trong đó lớn chừng bàn tay băng chủng phỉ thúy. Thật sự là một người vô cùng phẩm. Hạ Vũ muốn bán ra đổi lấy một ít tiền, lại bị Lâm Đình Hàm đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé. Trong trẻo lạnh lùng nói, khối này phỉ thúy đầu bóng rất tốt, ta muốn sẽ đưa cho ngươi, cũng không phải là cái gì hiếm đồ chơi. Hạ Vũ hơi chép miệng, hoàn toàn thất vọng, nhưng mà, vùng lân cận đã có người ra giá 2 triệu, Lâm Đình Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích. Không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi 3 triệu, đem phỉ thúy cho ta. Thật không phải là gì hiếm đồ chơi, ngươi thích sẽ đưa ngươi. Không lấy tiền, Hạ Vũ ánh mắt mang theo không biết làm sao vẻ. Sau đó đem khối này phỉ thúy quăng cho nàng, liền lại đi làm việc. Đồng thời, ngoài ra mấy khối phỉ thúy đã bán ra, Hạ Vũ trong tay lấy được 3 triệu chừng. Ngay sau đó một khắc cũng không yên tĩnh, bắt đầu khắp nơi chọn vật liệu đá. Cái này làm cho đứng lặng tại chỗ Lâm Đình Hàm, trong mắt tò mò, nhìn về phía Hạ Vũ thon gầy hình bóng, lạnh như băng tay nhỏ bé chạm trước phỉ thúy bóng loáng bề ngoài. Nàng lại có thể cười xinh đẹp một tiếng, có tươi đẹp đẹp, Hạ Đình Đình ở bên cạnh giảo hoạt cười một tiếng, tiểu di. Ngươi có phải hay không thích cái đó thúi lưu manh? Không có trả lời, tiếp trả lời, lại là đáp một nẻo. Lâm Đình Hàm quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói. Ta thật là tò mò, hắn làm sao biết vật liệu đá có phỉ thúy? Hơn nữa mới vừa rồi nhìn qua, hắn dáng vẻ tự tin, rất đẹp trai, ai nha, xong rồi, tiểu di ngươi 100% thích cái này thúi lưu manh. Ta nói cho, hắn không là đồ tốt, nóng nảy lời nói bật thốt lên, Hạ Đình Đình trong lòng một lộp bộp, tiểu di làm sao vậy thích cái này thúi lưu manh. Lập tức, nàng đem Hạ Vũ gốc gác, cho sạch sẽ run đi ra, đem hắn bên người vòng quanh người đẹp. Ai cái nói ra, bởi vì là nàng biết, tiểu di ghét nhất mê gái củ cải lớn nam, đặc biệt là Hạ Vũ loại này không pha nam sinh, càng đáng ghét hơn. Ai ngờ, Lâm Đình Hàm quay đầu lại ánh mắt ý khó rõ, môi anh đào khẽ mở. Ta biết được, bên người hắn hồng nhan chi kỷ rất nhiều, trước hắn và ta nói qua, CMN, Hạ Đình Đình hú lên quái dị. Nhận là mình tiểu di có chút không bình thường. Chính nàng cũng hoài nghi. Hạ Vũ tên khốn kiếp này, có phải hay không cho mình tiểu di rót cái gì mê hồn thang? Mà Lâm Đình Hàm bước liên tục nhẹ nhàng, mặt đẹp điềm tĩnh trong trẻo lạnh lùng. Nàng tự nhiên nhìn ra, mình cháu gái thật giống như cũng có chút thích Hạ Vũ. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng là đàn bà trực giác. Từ trước đến giờ đối với loại cảm giác vi diệu này, hết sức bén nhạy, mà Lâm Đình Hàm lại hết sức tin tưởng mình cảm giác. Bởi vì là chưa bao giờ bị lỗi qua, cái này làm cho nàng nhẹ vung môi hồng, u oán giọng, chỉ có chính nàng nghe tiếng, nói, thật đúng là một cái khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt người. Tiểu Di, ngươi nói gì? Một cách tinh quái Hạ Đình Đình. Chớp mắt to, tò mò hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đi Hạ Vũ bóng người nửa phần. Lâm Đình Hàm sắc mặt khôi phục trong trẻo lạnh lùng, không trả lời. Đối với nàng cái này bức trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, Hạ Đình Đình sớm thành thói quen, cũng không truy hỏi, biết hỏi tới vậy uổng, bởi vì là tiểu di không muốn trả lời, liền không có trả lời. Truy hỏi bao nhiêu lần đều vô dụng, mà ở dưới mắt, bận rộn Hạ Vũ, trong mắt lam quang không ngừng thoáng hiện, chọn từng cục vật liệu đá, để cho đi theo mình phía sau cái mông Khương Phàm sửa sang lại. 3 triệu căn bản không kinh hoa, không nhiều lắm công phu, liền hoa được sạch sẽ, một ít kẻ gian ngọc thạch thương nhân, đã sớm vây quanh. Tranh tiên cho mình nhìn chúng ý phỉ thúy ra giá. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, vậy không hàm hồ, bán mấy khối phẩm chất tốt phỉ thúy, sau đó để cho cắt đá công nhân đem mình những ngọc thạch kia cắt thành ngọc bài. Từng có kinh nghiệm sư phụ cắt đá, hết sức nhanh chóng. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhận ra được mới vừa rồi bán mấy khối phỉ thúy giá trị qua dầu sao cũng. Nhất thời, hắn đưa ánh mắt rơi vào khối đá kia vương trên mình. Bởi vì là hắn đề giá 5 triệu. Hạ Vũ đối với Khương Phàm và Hạ Lợi bên cạnh thấp giọng phân phó một câu, để cho bọn họ hai cái đem thạch vương mua áp vận hồi thôn bên trong. Mà chính hắn chính là bước chậm đi tới, một mực đứng lặng đợi chờ mình Lâm Đình Hàm bên cạnh. Cười nói, đi thôi, để cho bọn người liền lâu như vậy, chuẩn bị đi kia ăn chút vật gì. Đi thôi, đi ta thường đi địa phương. Lâm Đình Hàm con ngươi bình tĩnh, người sống chớ vào khí chất, để cho vùng lân cận không ít người liên tục liếc mắt, nhìn cái không ngừng, không thiếu ánh mắt cũng mang theo trần truồng xâm phạm ý vị. Trách không được Lâm Đình Hàm đặc biệt đừng ghét như vậy ánh mắt. Cho dù ai vị loại này chán ghét ánh mắt nhìn chăm chú lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bản năng chán ghét. Thanh Nhã tiệm trà sữa, Lâm Đình Hàm mũi chân nhẹ một chút thắng xe, đem xe dừng lại ở cửa, quay lại xuống xe, nhìn nàng trong trẻo lạnh lùng hình bóng. Hạ Vũ không lời nói, ngươi muốn tới uống trà sữa à? Thế nào, ngươi không thích? Lâm Đình Hàm lời nói có chút lạnh, ánh mắt lạnh sâu kín. Hạ Vũ đánh giật mình, vội vàng cười theo nói, thích, làm sao không thích, vào đi thôi. Lời nói xong, Hạ Vũ mắt liếc trắng lên, trong lòng một hồi lẩm bẩm, cô nàng này nóng nảy nhìn qua cũng không tốt à, một cái mất hứng, sắc mặt lập tức đổi được lạnh như băng, vậy quá không dễ phục vụ, nhưng dưới mắt tựa hồ có chút phiền toái nhỏ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/neo-ti-ai-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.